Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706. Chương 1706 Huyết Hoa Hồng. Trở lại Minh Ca Tiểu Trúc thời điểm, thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị. 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 83, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí tinh thần giá trị lại chướng một chút. Mắt thấy tinh thần giá trị muốn phần trăm, Minh Ca đáy lòng cuối cùng lại có hy vọng. Nàng nghỉ ngơi sau khi lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, còn không có trợn mắt. Cổ tay của nàng đã bị người nắm chặt trụ. Minh Ca, Minh Ca, có phải hay không rất khó chịu? Nói làm ngươi đừng đi. Ngươi vì cái gì như vậy quật, Minh Ca? Ngươi vì cái gì không nghe một chút ta nói? Những người đó căn bản chính là nhân cha súc sinh. Ngươi cùng bọn họ ở bên nhau có thể có cái gì hào? Minh Ca, Minh Ca, chúng ta nói tốt về sau muốn mua 3 phòng 1 sảnh phòng ở sau đó ở bên trong kết hôn sinh hài tử. Ngươi còn có thể hay không chờ ta? Ngươi chờ ta được không? Chờ ta trở lại, Minh Ca. Hảo hảo sống sót, Minh Ca. Minh Ca, ta phải đi. Tái kiến, vô số táo loạn thanh âm ở bên tai tiếng vọng, Minh Ca hôn hôn trầm trầm, trên tay kia chảo nàng sức lực như vậy đại, nàng muốn tránh thoát, còn tưởng ném ra, nhưng trước mắt hôn hôn trầm trầm, lại lâm vào trong bóng đêm, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ cảm thấy có ướt nóng xúc cảm đụng chạm ở cái trán của nàng. Nàng trợn mắt. Mơ mơ màng màng nhìn đến một bóng hình rời xa nàng hướng cửa đi đến, cái này bóng dáng tuy rằng mông lung, nhưng ánh mắt chạm đến kia một khắc, trong lòng liền dường như là có vô số tiếng thét chói tai ở rít gào. Bản năng tính duỗi tay chiều cái này bóng dáng chộp tới, nâng lên tay ở trên hư không lung tung lay, lại cái gì cũng chưa bắt lấy, môn kẽo kẹt vang nhỏ. Cái kia thân ảnh mở cửa sau đó biến mất ở phía sau cửa, này kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở giống như là chuông cảnh báo thanh ở Minh Ca trong óc đại tác phẩm. Lệnh Minh Ca một cái giật mình từ hỗn độn trạng thái trung thanh tình. Cái loại này giam cầm nàng hắc ám hôn mê ở trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, thân thể nằm lâu lắm. Đứng dậy quá cấp, Minh Ca chỉ cảm thấy đại não ong một chút, đầu váng mắt hoa lại đảo hồi ở trên giường. Nàng duỗi tay đi xoa tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau đầu. Quét mắt đánh giá bốn phía màu trắng vách tường, trên người nàng cái. Trên giường phô đều là màu trắng đệm chăn. Minh Ca suy đoán ký chủ này thân thể đại khái là sinh bệnh. Giờ phút này trụ địa phương là phòng bệnh. Yết hầu có điểm làm. Minh Ca quay đầu chiều đầu giường sờ soạng, phích nước nóng thủy vẫn là ôn. Nàng bắt được cái ly cho chính mình đổ một chén nước. Lộc cộc uống lên một chén nước. Lúc này mới cảm thấy đáy lòng dễ chịu chút. Đại não không có gì rõ ràng bị thương dấu vết. Nhưng thân thể thực mệt thực vựng. Đặc biệt vừa mới đổ nước thời điểm. Chỉ cảm thấy ngực thật sự không thoải mái. Minh Ca phòng trưng ký chủ là cảm mạo phát sốt linh tinh ốm đau. Bệnh viện loại địa phương này ra ra. Vào hộ sĩ nhiều không nói. Một hồi nói không chừng còn sẽ có ký chủ thân nhân vào cửa. Này cũng không phải dung hợp ký chủ ký ức hảo thời cơ. Minh Ca dứt khoát một lần nữa nằm hồi trên. Giường bắt đầu tu luyện quang minh chú. Quang minh chú ở trong thân thể vận chuyển một vòng. Lại mở mắt ra thời điểm trong phòng bệnh như cũ trống rỗng. Nàng thanh tỉnh thời điểm phòng bệnh có chút hắc ám. Cửa sổ nơi đó cũng là đen kịt. lúc này đây trợn mắt, đã có thể từ cửa sổ chỗ nhìn đến thái dương. Hiện giờ hẳn là buổi sáng thời gian, nhưng cái này trong phòng lại không có hộ sĩ bác sĩ đã tới. Càng không có ký chủ cái gọi là thân nhân đã đến, sao không có ai tới? Minh Ca cảm thấy chính mình đã đói bụng đến lộc cộc kêu to. Nàng chở Minh Tưởng xuống giường, còn không có đứng dậy, đầu liền lại có chút choáng váng. Minh Ca đột nhiên suy đoán, ký chủ đại não như vậy hôn hôn trầm trầm khó chịu, nên sẽ không phải cảm mạo phát sốt, mà là đói đi. Thật cẩn thận bò lên giường, Minh Ca mới vừa đỡ tủ đầu giường xuống giường, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy khai. Minh Ca, ngươi tỉnh a. Ngượng ngùng, hai ngày này cục cảnh sát bận quá ta thế nhưng liền đem ngươi cấp đã quên. Cũng chưa tới xem ngươi. Ngươi thế nào? Cảm giác hảo điểm không? Ai ai ai, ngươi đừng xuống giường a. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta giúp ngươi lấy. Ngươi đến là cái hơn 20 tuổi nam nhân. Minh Ca nhìn đến hắn xuyên chính là một thân cảnh phục. Nói chuyện thời điểm tươi cười đầy mặt, một chút đều không khách sáo. Đánh giá cùng ký chủ quan hệ không tồi, ta muốn đi phòng vệ sinh. Minh Ca nói, ngươi có thể giúp ta sao? Nam nhân mặt đỏ lên. Bất quá hắn lập tức liền nói, ta giúp ngươi si tiểu hồ lấy tiến vào. Minh Ca, ngươi xem ta là yêu cầu nước tiểu hồ ngươi sao? Nam nhân cũng không có phản ứng lại đây. Không có việc gì, ta lấy tiến vào sau đó ở bên ngoài chờ. Ai nha Minh Ca, hai ta gì quan hệ a? Ngươi không cần cùng ta khách khí. Tuy rằng đảo nước tiểu loại sự tình này ta chưa làm qua. Bất quá có thể vì ngươi đảo nước tiểu cũng là vinh hạnh của ta không phải? Minh Ca liếc xéo hắn một cái không nói chuyện, lảo đảo lắc lư hướng cửa đi đến. Nam nhân vội đem trong tay để kia một túi đồ vật đều buông. Ngược lại tới đỡ Minh Ca. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Ngươi nhưng đừng té ngã. Hắn đem Minh Ca đưa đến WC nữ trước cửa. Vẻ mặt quan tâm nhìn Minh Ca. Ngươi còn có cởi quần khí lực sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hoàn toàn liền không giống như là ở nói giỡn. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta thật không sức lực. Nếu không ngươi giúp ta. Nam nhân do dự mà ngó mắt WC nữ bên trong. Minh Ca, ngươi không phải ở nói giỡn đi. Minh Ca đã chính mình chiều trong WC mặt đi đến. Ta chính là ở nói giỡn, ra phòng vệ sinh. Minh Ca ở trong gương chiếu chiếu ký chủ diện mạo, ký chủ tóc xóa tung cùng tổ chim không sai biệt. Lắm, khuôn mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Trong gương người giống như là hấp độc giả, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần. Tinh thần trạng thái cực kém, hấp độc hai chữ từ trong đầu nhảy ra thời điểm. Minh Ca đánh một cái run run, tổng cảm thấy này hai chữ có điểm mạc danh quen thuộc. Làm nàng thân thể máu tựa hồ đều lưu động nhanh, vì cái gì đâu? Ký chủ chẳng lẽ hít thuốc phiện? Ra WC nữ. Nam nhân dựa tường cúi đầu ở chơi di động, nhìn đến Minh Ca, vội tiến lên lại đỡ lấy Minh Ca cánh tay. Minh Ca một tay chộp vào hắn trên quần áo đem hắn đương quải trượng chống thân thể. Nam nhân ngó mắt. Minh Ca tay, Minh Ca, người thượng xong WC có hay không rửa tay? Đây là ghét bỏ. Minh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau thượng WC còn cần thật cẩn thận phủng. Nam nhân ngượng ngùng, Minh Ca, ngươi như thế nào biết ta là phủng? Loại này thường thức còn cần chuyên môn đi tìm hiểu sao? Minh Ca, kỳ thật ta thiệt tình cảm thấy, những cái đó vì ngươi rửa ruột đại phu hẳn là trước giúp ngươi tẩy tẩy mát. Ta thật sợ ngươi trương lỗ kim ai. Như vậy song xinh đẹp ánh mắt nếu là trường lỗ kim lợi hại nhiều khó coi a, ta đói bụng. Minh Ca, nói, không sức lực trường lỗ kim, người trước cho ta đi lộng điểm ăn đi, người hiện tại giống như còn không thể ăn cái gì đi. Nam, Nhân đem Minh Ca đỡ hồi trong phòng bệnh. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Ta đi hỏi một chút hộ sĩ ngươi chừng nào thì có thể ăn cái gì. Tiểu khu sửa chữa lại. Đoạn võng đoạn thủy cắt điện cả ngày. Sao sao, cảm ơn đại gia vé tháng. Hôm nay canh năm dâng tặng. Hết chương.